Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 72 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Giang Nhung và con gái gặp nguy hiểm khi rơi vào tay Diệp Diệc Thâm. Hắn ta như kẻ điên khi luôn đe dọa và uy hiếp hai mẹ con cô. Giang Nhung cố hết sức để thoát khỏi, nhưng sức yếu lại ở thế bị động nên không thể đấu lại được. Cuối cùng Trần Việt đã kịp thời xuất hiện để cứu Giang Nhung và con gái. Liệu trong tình huống khẩn cấp này, Trần Việt có thể giữ được an toàn cho gia đình nhỏ của mình hay không? Chuyện đang rất gay cấn, mời các bạn cùng đến ngay với diễn biến trong tập 72 của truyện. Để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 72 rất hay và hấp dẫn, chuyện Lấy chồng bạc tỷ. Nói Trần Việt từ trên trời giáng xuống, vì đúng là anh treo dây thừng từ nóc nhà trượt xuống. Bây giờ Tiểu Nhung Nhung xem ba nó giống như siêu nhân. Khi nó và mẹ đều cần ba thì ba như siêu nhân từ trên trời giáng xuống. Căn nhà lớn trống trải này là một kho hàng bằng tôn bị bỏ hoang đã lâu. Tường nhà được làm bằng tôn, nóc nhà cũng làm bằng tôn. Hiệu quả cách âm không tốt nhưng lại vô cùng rắn chắc, đồng thời chỉ cần phạm phải nó thì sẽ phát ra âm thanh lớn. Trần Việt đuổi tới đã mấy phút rồi, nhưng cánh cửa duy nhất của căn nhà đã bị người ta khóa kín từ bên trong. Anh không rõ tình hình bên trong như thế nào nên không dám tùy tiện phá cửa mà vào. Thế là anh lập tức lệnh cho đàn em xem xét tình hình, thì phát hiện nóc nhà có một lỗ thủng. Anh quyết định treo dây thừng trượt xuống, định khi Diệp Diệc Thâm chưa chú ý tiêu diệt anh ta, cứu Nhung Nhung lớn nhỏ của anh bình an ra ngoài. Ba, nhìn thấy ba, Tiểu Nhung Nhung không còn quan tâm đến cái gì nữa, nó nện bước chân nhỏ bé chạy về phía ba. Trần Việt tiếp được cơ thể nhỏ bé chạy như bay đến của cô bé, ôm nó vào lòng dịu dàng nói: Nhung Nhung, con hãy ghé vào trong ngực ba, dùng tay bịt tai lại, không được nghe lén, không được nhìn lén. Sau đây anh phải diệt gọn Diệp Diệc Thâm, hiện trường chắc chắn máu me kinh khủng, nhưng anh muốn bảo vệ con gái mình để thế giới của cô bé vẫn thuần khiết tốt đẹp, nên không thể để cô bé nhìn thấy cảnh máu me. Được ba ôm vào trong ngực, Tiểu Nhung Nhung không còn sợ hãi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ rạng rỡ. Vâng, Tiểu Nhung Nhung ngọt ngào đáp lại, lập tức nghe theo lời ba, dùng bàn tay nhỏ bịt lỗ tai, ngoan ngoãn nép trong ngực anh. Ngực ba thật ấm áp và rắn chắc, có thể vì nó che chắn tất cả gió mưa và nguy hiểm. Chỉ cần có ba ở đây thì thế giới của nó tràn ngập ánh nắng. Minh Chí, mày tới rồi à? Diệp Diệc Thâm hình như cũng không biết đau đớn, anh ta quay đầu cười nhìn Trần Việt, lời nói nhẹ nhàng như mây bay, như đang ôn chuyện với bạn học cũ, chứ không phải anh ta bắt cóc vợ con người khác và hai bên đang trong tình trạng căng thẳng xương cung bạt kiếm. Ánh mắt Trần Việt đảo qua người Diệp Diệc Thâm rồi nhanh chóng dừng lại trên người Giang Nhung. Khi ánh mắt của anh dừng lại trên người Giang Nhung thì không thể rời đi. Tóc tai Giang Nhung lộn xộn, rõ ràng trên mặt có dấu tay, từng chỗ đều thể hiện Diệp Diệc Thâm đã đối xử với cô như thế nào. Nhìn thấy Giang Nhung bị thương, sự giận dữ trước nay chưa từng có trong người Trần Việt tăng vọt. Bảo bối anh nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay mà Diệp Diệc Thâm lại có thể tổn thương thành dạng này, anh làm sao có thể không tức giận chứ. Trần Việt, em không sao, anh đừng lo lắng. Đối mặt với ánh mắt Trần Việt, Giang Nhung biết anh đang suy nghĩ gì. Chắc chắn anh đang tự trách, day dứt ở trong lòng. Anh đang trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô. Giang Nhung biết Trần Việt đã sắp xếp người bảo vệ bên cạnh hai mẹ con cô, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không ai ngờ Diệp Diệc Thâm lại đến Mỹ, thậm chí tra được địa chỉ của mẹ con cô. Hơn nữa còn nhân dịp Trần Việt không ở nhà, lén vào bắt cô và Tiểu Nhung Nhung đi. Sau sự kiện Hứa Huệ Nhi, Trần Việt đã loại bỏ tất cả nhân viên khả nghi bên cạnh, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Điều đó có thể chứng minh đúng là có rất nhiều người bỏ công sức đối phó Trần Việt. Minh Chí, nhìn thấy vợ mày bị tao đánh thành dạng này, chắc mày rất tức giận. Nhưng mày giận dữ thì làm gì được chứ? Đúng là tao đã đánh cô ta bị thương như vậy, có bản lĩnh thì mày cũng đánh tao mà báo thù cho cô ta đi. Khiêm tiết của chữ đi vừa rơi xuống, Trần Việt liên tiếp bóp cò súng. Một súng này Trần Việt vẫn chưa bắn vào chỗ quan trọng của Diệp Dược Thâm, mà bắn vào đầu gối anh ta, khiến Diệp Dược Thâm bột một tiếng quỳ trên mặt đất. Trần Việt bước tới cao ngạo như vua chúa, lúc đi ngang qua người Diệp Dược Thâm, anh còn không thèm liếc nhìn Diệp Dược Thâm một cái. Trần Việt đi đến bên cạnh Giang Nhung, dùng tay phải cầm súng ôm lấy gáy Giang Nhung, kéo đầu cô về phía mình để cô tựa vào vai mình. Trần Việt, Giang Nhung vẫn luôn không khóc, vừa nãy lúc bị Diệp Dược Thâm đánh và hù dọa, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng khi Trần Việt vừa xuất hiện trước mắt cô, gọi tên cô lại không kìm được mà rơi nước mắt. Trần Việt, em tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô ghé vào tai Trần Việt, khẽ nức nở, từng giọt nước mắt thấm ướt quần áo anh. Giang Nhung, anh xin lỗi, lần này lại do anh lơ là sơ suất, để kẻ thù lợi dụng cơ hội khiến em và Tiểu Nhung Nhung bị thương. Trong lòng Trần Việt muốn nói ra những lời này, nhưng từ trước đến nay anh không biết nói lời ngọt ngào, nên sau khi gọi tên Giang Nhung, anh cũng không biết nói tiếp cái gì cho phải, chỉ biết ôm chặt hai mẹ con cô an ủi. Minh Chí, tao vẫn xem mày là bạn học, coi mày là anh em tốt của tao, nhưng mày một chút. Quỳ trên mặt đất, Diệp Diệp Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định thêm trò vui cho bản thân. Anh ta lắc đầu nói, là mày phản bội, mày như vậy thì cũng đừng trách tao ra tay quá độc ác. Nhưng dù Diệp Diệp Thâm ầm ĩ kêu gào, Trần Việt cũng không thèm để ý đến anh ta. Trần Việt vỗ nhẹ lưng Giang Nhung để cô nhanh tĩnh tâm một chút, không sợ hãi như vậy nữa. Tay trái anh ôm chặt Tiểu Nhung Nhung, để cô bé nép trong ngực mình, cũng để cho cô bé tuổi còn nhỏ có thể tìm thấy cảm giác an toàn. Trần Việt, mày tưởng mày bắn tao bị thương thì mày có thể mang theo vợ và con gái mày rời khỏi nơi này sao? Diệp Dược Thâm cười như điên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống, giống như tiếng ác quỷ đòi mạng. Chúng ta đi. Trần Việt hôn lên trán Giang Nhung một cái, rồi ôm cô lên, định đưa hai mẹ con cô ra ngoài, sau đó quay lại trừng trị Diệp Diệp Thâm. Trần Việt, mày đi đi, mày nhìn thử xem mày có thể mang theo hai mẹ con cô ta rời khỏi đây hay không. Mặc kệ Diệp Diệp Thâm nói thế nào, Trần Việt đều làm như không nghe thấy. Rốt cục Diệp Diệp Thâm giận dữ nổi điên. Anh ta đã bắt được hai người quan trọng nhất với Trần Việt làm con tin. Lẽ nào Trần Việt không nên nghe theo mệnh lệnh của anh ta sao? Tại sao bây giờ tình hình lại hoàn toàn không giống dự tính của anh ta? Anh ta nói nhiều như vậy mà Trần Việt cũng không để ý tới anh ta. Nhưng không sao, dù tình hình không giống trong tưởng tượng của anh ta vẫn có thể khiến Trần Việt mất mạng ở đây. Anh ta tiếp tục tùy tiện cười to. Trần Việt, ta đã để mày tới đây thì mày đừng mong sống sót rời khỏi. Chỉ cần mày chết đi thì tất cả mọi việc sẽ phát triển theo hướng tao muốn. Bắt hai người Trần Việt quan tâm nhất, dụ Trần Việt tới rồi diệt trừ anh. Làm như thế bao nhiêu nguy hiểm, nên trước khi làm chuyện này, Diệp Diệp Thâm đã sớm nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Biết rõ dù dụ được Trần Việt đến thì xác suất có thể lấy mạng Trần Việt là rất nhỏ, nhưng Diệp Diệp Thâm vẫn không lùi bước. Đó là vì anh ta chưa từng nghĩ sau khi mình dụ Trần Việt tới còn có thể sống sót trở về. Vậy thì tao lại muốn xem mày còn có cách gì nữa không? Bước chân Trần Việt dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Diệp Thâm quỳ trên mặt đất cười như không cười nói. Ở trước mặt người ngoài, Trần Việt rất ít cười, có thể nhìn thấy nụ cười của anh hơn phần nửa là cười lạnh, không ai sẵn lòng nhìn thấy nụ cười như thế của anh, vì thật khiến người ta không rét mà run. Mày đã hứng thú như thế, sao ta có thể khiến mày thất vọng chứ? Diệp Diệp Thâm thử đứng lên muốn đối mặt với Trần Việt, nhưng còn chưa đứng lên được đã nặng nề quỳ xuống. Vì mới đứng lên được một nửa, dường như chỗ đạn xuyên qua máu chảy nhanh hơn. Nếu máu còn chảy như vậy thì không cần chờ Trần Việt tiêu diệt, Diệp Diệp Thâm cũng đã chết vì mất máu rồi. Nhưng Diệp Diệp Thâm không sợ hãi, vì có một người ba nhà của Trần Việt chôn cùng anh ta, ba cái mạng bồi một mình anh ta, vụ làm ăn này anh ta quá lời rồi. Lúc này anh ta không cần làm quá nhiều, anh ta chỉ cần ngăn chặn Trần Việt, để một nhà ba người họ ở chỗ này thêm mấy phút, chỉ cần ở thêm mấy phút là đủ rồi. Anh ta sẽ dẫn theo một nhà ba người Trần Việt cùng đi đến thế giới cực lạc, mặc dù lúc đi có thể sẽ bị nổ tung,

cũng là con đường duy nhất rời khỏi nơi này, phát ra tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ vang lên, ánh lửa bốc lên bầu trời cao chừng mấy chục mét. Diệp Diệc Thâm nằm trên mặt đất, từ cánh cửa mở ra nhìn ra ngoài, thậm chí Trần Việt có thể nhìn thấy người khác bay lên trời, sau khi xoay tròn giữa không trung thì rơi xuống. Trần Việt, cuối cùng ta đã thắng mày một lần. Ta bảo mày đừng đi, mày hết lần này tới lần khác muốn đi. Nếu như người bị nổ bay là người nhà mày, mày nói xem ta nên nói mày cái gì mới được chứ? Diệp Diệc Thâm cười, cười đến nước mắt chảy ròng ròng. Một trận anh ta giống như thắng, nhưng lại không giống như thắng. 3 tháng sau, mùa đông giá lạnh đã đi qua. Giờ đây vạn vật khôi phục, xuân về hoa nở, chính là mùa đẹp nhất của năm. New York, ở bệnh viện tư nhân sang trọng nào đó. Cửa bệnh viện đóng chặt, canh gác cẩn thận, nếu không có phê chuẩn của cấp trên thì ngay cả một con ruồi cũng khó từ bên ngoài bay vào. Lục Diên xuống xe, đi qua lớp lớp kiểm tra an ninh, từ cổng bệnh viện đi vào sẽ phải đi thẳng vào thang máy đến phòng bệnh cao cấp tầng 8 của bệnh viện. Đứng trong thang máy, mắt thấy chữ số trên màn hình thang máy vừa đến số 2 rồi từ từ đi lên trên, nhưng chỉ vài giây đồng hồ thang máy đã tới điểm dừng đến tầng 8. Anh ta đứng trong thang máy, hít một hơi thật sâu, giật giật đồ vốn chỉnh tề trên người rồi mới bước ra khỏi thang máy. Ra khỏi thang máy sẽ phải bước dọc hành lang tiến về phía trước, đi đến cuối hành lang, bên cạnh là một căn phòng sang trọng có biển số 8. Nhìn cánh cửa nặng nề, anh ta đứng lại, hít sâu một hơi, đợi mấy giây mới chậm rãi nhấc tay gõ cửa. Sau khi gõ cửa, lại đợi mấy giây mới nghe thấy trong phòng truyền đến 2 chữ nặng nề: "Vào đi." Anh ta đẩy cửa bước vào. "Tổng giám đốc Trần." Anh ta nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ở trong phòng đang đứng quay lưng về phía cửa, cung kính gọi một tiếng. "Ừ." Trần Việt đứng nghiêm, cơ thể không nhúc nhích, nhìn phía xa ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn thứ gì. "Tổng giám đốc Trần, tôi đã giải quyết xong mọi chuyện theo dặn dò của anh." Lục Diên đưa văn kiện trên tay anh ra, nhưng Trần Việt vẫn không quay đầu lại, anh ta vẫn duy trì tư thế đưa văn kiện. Một lúc lâu sau, Trần Việt thu hồi ánh mắt nhìn phía xa, xoay người nhìn lại. Ánh mắt mạnh mẽ dưới gọng kính màu vàng của anh như ác ma đến từ địa ngục, nhưng anh nhanh chóng thu lại sự sắc bén trong ánh mắt. "Giải quyết xong rồi à?" anh hỏi, âm thanh trầm thấp nhưng lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối, không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào vi phạm. Diệp Diệc Thâm rất cứng đầu, có đánh chết anh ta cũng không chịu khai ra những chuyện bản thân đã làm. Nhưng mẹ anh ta thì không giống. Mẹ anh ta thương con trai cũng vẫn có chút lương tri, cũng không muốn nhìn thấy mẹ chịu khổ. Nói đến đây, Lục Diên hơi tiến lên một bước, hai tay cầm văn kiện trong tay đưa về phía Trần Việt. Trần Việt vẫn không đưa tay ra nhận, Lục Diên lại tiếp tục duy trì tư thế đưa văn kiện tư liệu ra. Trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không biết việc mình làm tổng giám đốc của họ có hài lòng không. Dù sao việc lần này người bị hại không phải người khác, mà là người phụ nữ tổng giám đốc coi trọng nhất, vợ của tổng giám đốc. Vụ nổ chấn động New York xảy ra đã 3 tháng, nhưng ảnh hưởng của chuyện này đến nay vẫn chưa chấm dứt. Ngày 1 tháng 5, New York, vùng ngoại thành nào đó, thùng đựng hàng bên cạnh nhà kho bị người ta đặt bom nổ tung. Lửa cháy lan ra, cháy liền 2 ngày 2 đêm, thiêu rụi toàn bộ khu nhà kho. Chuyện này vừa xảy ra, lập tức kéo theo sự chú ý của các ban ngành liên quan. Khi họ biết việc lần này có liên quan đến người nhà của Thịnh Thiên, thì lập tức chính thức coi việc này là sự kiện tập kích khủng bố. Bị coi là sự kiện tập kích khủng bố, dù Diệp Diệc Thâm có 9 cái đầu, cũng không thể chạy thoát khỏi số phận bị trừng trị tàn khốc. 3 ngày sau, chính thức tuyên bố đã bắt được kẻ chủ mưu phía sau và người thực hiện sự kiện khủng bố, đồng thời tuyên án tử hình. Nhưng Diệp Diệc Thâm, kẻ vốn đã bị thi hành án tử hình lại chưa chết, mà được người phía chính phủ tự động giao cho Trần Việt. Dù sao sự kiện lần này ảnh hưởng rất lớn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến Trần Việt. Sức ảnh hưởng của Thịnh Thiên trên trường quốc tế vô cùng lớn, dù là chính phủ Mỹ cũng phải nể mặt anh. Lại qua một lúc lâu, Trần Việt mới đưa tay tiếp nhận văn kiện. Anh lật ra xem xét, trong cặp văn kiện là từng bức ảnh đẫm máu. Lật liên tục mấy bước, mỗi bức ảnh chụp khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là máu, máu đỏ tươi và người khuyết tật không đầy đủ. Không, đó không phải là người, ít nhất không phải một người hoàn chỉnh. Có một bức ảnh đặc biệt nhất chính là Diệp Diệc Thâm đã bị cắt tứ chi nằm trên mặt đất nhưng vẫn còn hết sức ngọ nguậy. Vẻ mặt anh ta vô cùng thống khổ, nhìn hận không thể lập tức đập đầu chết, nhưng ngay cả năng lực tự sát anh ta cũng không có. Muốn đập đầu không đập được, vì xung quanh anh ta đều là những thứ mềm nhũn, anh ta đập vào cũng chẳng khác nào đập vào một miếng đậu phụ. Anh ta muốn cắn lưới tự tử càng không được. Từng cái răng của Diệp Diệc Thâm đã bị người ta nhổ đi, nhổ không sót một cái nào. Anh ta có thể dùng cái gì cắn lưỡi tự tử chứ? Nếu như có thể, anh ta thật đúng là muốn dùng lợi cắn lưỡi tự tử. Xem hết những bức ảnh này, vẻ mặt Trần Việt vẫn không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt lóe lên sự u ám, giống như ác mà khát máu. Anh ta thừa nhận là anh ta phái người giết ông Tiêu. Trần Việt hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng, hờ hững như bình thường, không có quá nhiều cảm xúc. Vâng, anh ta chính miệng thừa nhận, đồng thời giao nộp bằng chứng phạm tội. Chúng tôi đã thẩm tra, xác nhận không phải giả. Lục Diên cung kính trả lời, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Anh ta đi theo bên cạnh Trần Việt đã mười mấy năm, anh ta luôn tự nhận hiểu rõ Tổng Giám Đốc. Nhưng sau chuyện này anh ta phát hiện, anh ta chưa từng hiểu Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc luôn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, không quan tâm sự đời của họ, lại có thể sử dụng thủ đoạn tra tấn mà đến anh ta, người thường xuyên thay Tổng Giám Đốc xử lý những chuyện không thể bày ở ngoài sáng, cũng cảm thấy không bằng. Cho người canh chừng anh ta, nếu anh ta chết rồi thì cậu xem đó mà làm. Sau một lúc trầm mặc, Trần Việt đưa ra mệnh lệnh. Vâng, Lục Diên lập tức nhận lệnh. Lúc này anh ta không thể không cảm thán, may mà đời này anh ta chỉ trung thành với Tổng Giám Đốc, chưa từng có ý đồ xấu nào khác. Không thì tình hình của Diệp Diệc Thâm bây giờ có thể chính là kết cục của anh ta. Nghĩ đến tình cảnh của Diệp Diệc Thâm, chỉ dùng bốn chữ sống không bằng chết cũng đủ hình dung ra thảm trạng của anh ta. Chỉ có thể nói anh ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc kệ Diệp Diệc Thâm còn có thể sống bao nhiêu năm, anh ta không có khả năng nói chuyện, không còn khả năng hành động nữa. Anh ta chỉ còn là một người chết còn hơi thở, mỗi ngày còn không chừng chịu đủ loại đau đớn thấu tim gan, đến tận khi anh ta không thể chịu được nữa thì tính mạng mới thực sự kết thúc. Việc Diệp Diệc Thâm xong rồi, cậu tự mình bay đến biển Aegean theo dõi tình hình, chuẩn bị hôn lễ bên đó, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nói xong, Trần Việt khoát khoát tay ra hiệu Lục Diên lui ra. Lục Diên nghe lời lui ra, lúc rời đi nhẹ nhàng cài cửa lại, không dám phát ra một tiếng động. Sau khi đóng cửa lại, anh ta mới thở phào một hơi. Khí thế của Tổng Giám Đốc thật là càng ngày càng mạnh mẽ. Giọng điệu Tổng Giám Đốc nói với anh ta không hề thay đổi, nhưng lại khiến lòng sinh ra sợ hãi. Anh ta vỗ ngực một cái, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi làm chuyện nên làm. Trong phòng, Lục Diên vừa đi, vẻ mặt Trần Việt lập tức thay đổi, trở nên dịu dàng, nhưng lại không hoàn toàn dịu dàng, mà tự trách thống khổ nhiều hơn. Cho tới nay, trong công việc, bất kỳ việc gì, anh cũng luôn có thể bày mưu tính kế. Mặc kệ đối thủ dùng thủ đoạn gì, anh đều có thể phân biệt mánh khóe đối thủ, chưa từng thất bại. Bao nhiêu năm rồi, anh đều có thể đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống mọi người. Nhưng hết lần này tới lần khác, việc xảy ra với Giang Nhung, anh đều tính sai. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn mà người ta đã nói? Bởi vì càng muốn bảo vệ tốt cho Giang Nhung để cô không phải chịu chút tổn thương nào, thì lại có người gắng hết sức tổn thương cô. Mấy năm trước, khi cô bị người ta mổ bụng lấy con, không có anh ở bên cạnh cô, khiến cô một mình chịu nhiều khủng hoảng bất lực và sợ hãi như vậy. Lần này rõ ràng anh ở ngay bên cạnh cô, anh hoàn toàn có thể bảo vệ cô, nhưng mà cô là anh bị bỏng nặng ngay trước mắt. Lúc này nghĩ đến tình hình vụ nổ ngày đó, tim anh vẫn đau như bị đau cắt. Vào thời khắc khẩn cấp nhất, anh theo bản năng bảo vệ vợ con mình. Nhưng anh ôm Tiểu Nhung Nhung lại không thể ôm Giang Nhung. Lúc vụ nổ xảy ra, Giang Nhung đã hất tay anh ra, giống hệt khi Cù Mạnh Chiến sai người lái xe tông vào họ nhiều năm trước. Cô lựa chọn bảo vệ anh. Rõ ràng cô nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhưng lại không hề do dự, dùng thân thể của mình cản lửa lan đến thay anh và Tiểu Nhung Nhung ngăn cản một kích chí mạng nhất. Ngày đó trước khi hôn mê, cô cố hết sức nói với anh: Trần Việt xin lỗi, tất cả xui xẻo đều do em mang tới. Vậy thì để em tới kết thúc đi. Cô nói, Trần Việt, em xin lỗi. Em thật ích kỷ, vì em sợ mất anh nên xin để em đi thôi. Cô còn nói, Trần Việt, em lựa chọn ly hôn với anh, thật ra em không hề muốn. Anh không biết em yêu anh bao nhiêu, yêu anh đến mức anh còn quan trọng hơn tính mạng của em. Vì rời khỏi anh, em cũng không biết mình còn có thể làm gì. Cũng vì không biết còn có thể làm gì, em chỉ có thể lao vào công việc. Chỉ có công việc mới có thể giúp em bớt đau khổ, không chìm đắm trong nỗi đau mất anh. Cô nói, Trần Việt, nếu như có thể, khi anh lập bia mộ cho em, có thể khắc cho em hai chữ bà Trần không? Vì làm bà Trần là thời gian hạnh phúc nhất đời này của cô. Cô muốn mang theo thân phận đó rời khỏi thế giới này, hy vọng anh có thể thành toàn cho cô. Nhưng cô căn bản không biết thỏa thuận ly hôn kia là giả, hai giấy chứng nhận ly hôn kia cũng là giả. Cô vẫn luôn là bà Trần, là vợ của Trần Việt, đời này cũng không thể thay đổi. Cô còn nói, con yêu, mẹ xin lỗi. Lúc con còn nhỏ, mẹ không ở bên cạnh chăm sóc cho con. Bây giờ mẹ cũng không thể tiếp tục chăm sóc con, nhưng con nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành. Mẹ sẽ ở chỗ rất xa bảo vệ con. Cuối cùng cô còn nói, người cô có lỗi nhất là đứa bé trong bụng mình. Vì sự ích kỷ của cô, đứa bé không có cơ hội đi vào thế giới này, không có cơ hội nhìn thấy mặt trời rạng rỡ, không có cơ hội nhìn thấy núi sông tươi đẹp của thế giới. Cô còn muốn nói với Trần Việt bao nhiêu lời, nhưng thế giới của cô chỉ còn lại màu đen. Đồng thời cô cảm giác được sinh mệnh đứa bé trong bụng mình dần dần mất đi. Con yêu, mẹ xin lỗi, cô nói với đứa bé trong bụng. Nhưng cô tin cục cưng có thể hiểu cô, chắc chắn cục cưng cũng nghĩ như cô. Họ cùng bảo vệ ba và chị gái, ít nhất họ muốn ba và chị gái khỏe mạnh, để hai người mang theo ước vọng tươi đẹp của họ sống thật tốt. Cô nói cô ích kỷ, cô không sẵn lòng sống một mình, nên cô giữ cơ hội sống cho anh. Cô nói nhiều nhất là hai chữ xin lỗi. Cô không biết đó là lời nói từ miệng cô mà anh ghét nhất. Anh cần cô ở bên cạnh anh, cần cô cùng anh hưởng thụ vương quốc thương nghiệp anh dốc sức gây dựng. Cô nói không có anh, cô không biết cô còn sống vì cái gì. Nhưng cô có biết hay không, không có cô, anh còn sống là vì cái gì? Hai cánh tay xuôi bên người nắm thật chặt thành nắm đấm. Trần Việt cắn răng, cố gắng khống chế nỗi đau đang cuồn cuộn như sóng cả ở trong lòng. Trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt Trần Việt nhẹ nhàng từ cửa phòng nhìn về phía trong phòng. Trong phòng, trên chiếc giường lớn, Giang Nhung vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Vết thương trên người cô gần như đã khỏi hẳn, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nằm trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, nhìn ngon giấc và bình thản. Nếu như không phải sắc mặt cô quá mức tái nhợt đến mức không có một tia máu, có thể anh sẽ tưởng cô chỉ đang ngủ thiếp đi. Rất nhiều lần Trần Việt đều tưởng cô đang ngủ thiếp đi, chỉ cần anh chờ một lát nữa cô sẽ tỉnh lại, mở to mắt nhìn anh, cười dịu dàng với anh, dịu dàng gọi tên anh, Trần Việt. Ngoài cô, gần như không có ai gọi tên anh như vậy. Người lớn trong nhà và bạn học đều gọi anh là Minh Chí, chỉ có cô gọi tên và họ anh, Trần Việt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh thích xưng hô thế này, thích nghe thấy cô dịu dàng kêu lên hai chữ Trần Việt. Mỗi khi nghe thấy cô gọi, anh đều cảm thấy quan hệ giữa bọn họ lại gần thêm một chút. Dường như xưng hô thế này chỉ thuộc về cô, anh cũng chỉ thuộc về cô. Cũng như thế, anh thường xuyên gọi cả tên họ cô, anh sẽ cảm thấy cô chính là của anh, chỉ thuộc về mình anh. Giang Nhung, âm thanh của anh khàn khàn, gần như dùng hết sức lực mới gọi được tên của cô. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, cẩn thận từng chút nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Giang Nhung, em thật độc ác, em không quan tâm anh, em cũng không cần Tiểu Nhung Nhung của chúng ta rồi sao? Em nhẫn tâm nhìn thấy nấm hơn 4 tuổi đã không có mẹ sao? Sau khi Tiểu Nhung Nhung được sinh ra, mãi cho đến hơn 3 tuổi, nó đều chưa từng gặp mẹ mình. Nhìn thấy đứa bé khác có thể nũng nịu trong ngực mẹ, nó luôn chớp đôi mắt to đẹp đó hỏi anh, vì sao đứa bé khác có mẹ, vì sao nó không có? Mỗi lúc như vậy, anh luôn không thể đối mặt với ánh mắt trong suốt của nó, vì anh không biết làm sao nói cho nó. Nhắc đến chuyện cũ, Trần Việt chỉ cảm thấy trong lòng càng đau đớn hơn. giống như sóng biển vĩnh viễn không dừng lại, đau đến mức anh dừng lại hồi lâu mới có thể tiếp tục nói chuyện. Giang Nhung, hôn lễ của chúng ta anh đã định vào ngày 20 tháng sau, anh cho em 20 mấy ngày chuẩn bị, em cũng không thể thất hẹn. Hôn lễ đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Trần Việt chọn thời gian là ngày 20 tháng 5. 520 cũng có nghĩa là anh yêu em cả một đời. Dù Giang Nhung không tỉnh lại, anh có khiêng cũng phải khiêng cô đi tham gia hôn lễ của họ. Cô vắng mặt trong sinh mệnh của anh nhiều năm như vậy, lần này dù thế nào anh cũng sẽ không để cô vắng mặt trong hôn lễ của họ. Giang Nhung, em có thể nghe thấy anh không? Giang Nhung, em có thể cảm nhận được anh không? Nếu như em có thể nghe thấy anh, có thể cảm nhận được anh, xin em hãy đáp lại anh. Cho dù lông mi hơi run lên, ngón tay hơi động đậy cũng được, như vậy cũng sẽ khiến anh không cảm thấy quá lẻ loi trong quá trình chờ em tỉnh lại. Lẻ loi đến độ giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Giang Nhung. Trần Việt nắm tay Giang Nhung đưa lên môi khẽ hôn. Tận sâu trong lòng anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Hy vọng cô có thể đáp lại anh. Hy vọng có thể nghe thấy cô khẽ gọi tên anh, Trần Việt. Nhưng anh đợi đã lâu, đợi sòng sã 3 tháng trời, cô vẫn nhắm chặt hai mắt, yên lặng nằm ở đây không chịu mở mắt nhìn anh. Lẽ nào đây chính là sự trừng phạt cô dành cho anh sao? Trừng phạt vì trước đây, rõ ràng anh biết cô bị người khác uy hiếp, còn giả vờ ly hôn với cô, hơn nữa còn diễn một vở kịch ly hôn lớn. Chắc chắn là cô đã biết chân tướng rồi, vì vậy cô dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt anh, khiến cho anh biết được tâm trạng lúc đó của cô đau buồn đến cỡ nào. Ba ơi! Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, trước tiên Tiểu Nhung Nhung thò đầu nhỏ vào, sau đó cô bé vô cùng mềm mại gọi một tiếng ba. Nghe được tiếng gọi của Tiểu Nhung Nhung, trái tim giống như bị ngâm trong hầm băng của Trần Việt dần dần cảm nhận được hơi ấm. Anh che giấu vẻ đau xót trong mắt, sau khi đổi thành một bộ dáng dịu dàng, anh mới quay đầu lại nhìn ngoài cửa nói, cục cưng Nhung Nhung đến rồi. Tiểu Nhung Nhung bước chân nhỏ của mình chạy như bay, nhào vào lòng ba cọ tới cọ lui. Cô bé nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh hỏi, ba ơi, Nhung Nhung muốn mẹ. Cô bé muốn mẹ tỉnh lại, muốn mẹ giúp bé thắt bím tóc xinh đẹp, muốn mẹ ôm vào lòng hôn lên mặt cô bé, muốn mẹ cùng đi nhà trẻ với bé. Sau khi mẹ trở về, những chuyện này đều là mẹ làm thay cho cô bé. Sau khi mẹ bị thương, những chuyện này đều là do bà nội và cô út làm giúp cô bé. Tuy bà nội và cô út thắt tóc cũng không tệ lắm, nhưng cô nhóc này lại cảm thấy bím tóc mà họ thắt không đẹp bằng mẹ thắt. Tiểu Nhung Nhung muốn làm rất nhiều việc với mẹ, nhưng mẹ vẫn ngủ mãi, bất kể cô bé gọi thế nào, mẹ cũng không tỉnh lại. Lẽ nào bởi vì cô bé không đáng yêu như trước kia, mẹ không muốn nhìn thấy cô bé nữa, nên mẹ mới không muốn tỉnh lại. Nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, trong đôi mắt to tròn của cô bé cũng có phần tối tăm. Bà ơi, có phải mẹ không cần Nhung Nhung nữa rồi sao? Bởi vì khi cô bé được sinh ra đã không có mẹ, trong lòng Tiểu Nhung Nhung luôn nhạy cảm hơn những đứa bé khác. Vì vậy cô bé sẽ nghĩ đến khả năng là mẹ không cần cô bé nữa. Đứa bé ngốc. Trần Việt nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mập mạp trắng trẻo của cô bé, dịu dàng nói, Nhung Nhung là cục cưng mẹ yêu nhất, sao mẹ lại không cần Nhung Nhung nữa chứ? Vậy tại sao mẹ vẫn không tỉnh lại? Tiểu Nhung Nhung vô cùng đáng thương hỏi. Giống như chỉ cần ba cô bé trả lời một câu khiến cô bé không hài lòng thì cô bé sẽ đau buồn khóc giống lên. Bởi vì mẹ vì cứu ba và Nhung Nhung nên bị thương, bị thương rất nặng, vì thế mẹ... Nói tới đây, Trần Việt cảm thấy trái tim mình giống như bị ai bóp nghẹt, khiến cho anh có phần nghẹn ngào nói không nên lời. Mẹ là yêu Nhung Nhung và ba nên mới bị thương, không phải là mẹ không cần Nhung Nhung nữa. Tuy Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ, thế nhưng đầu óc của cô bé vô cùng lanh lợi. Vừa nghe ba nói vậy, cô bé đã hiểu rõ. Cục cưng à, con nói đúng rồi. Trần Việt vò đầu Tiểu Nhung Nhung, ôm chặt cô bé vào lòng. Đã từng là như vậy, 3 năm trước kia, lúc Giang Nhung không có ở đây, chính là Tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đã cho anh sức mạnh để đi tiếp. Bây giờ trong thời gian dài đằng đẵng chờ đợi Giang Nhung tỉnh lại, mỗi một ngày trôi qua, anh đều cảm thấy mình giống như đang vượt qua núi đao biển dầu. Cũng vẫn là Tiểu Nhung Nhung ở cạnh anh, cùng anh vượt qua, vì thế chắc chắn Giang Nhung sẽ tỉnh lại. Cục cưng của anh hiểu chuyện như vậy là bởi vì mẹ của cô bé chính là một người hiểu chuyện. Cô nhóc đã được di truyền những ưu điểm này từ mẹ. Ba ơi, cô Út nói hôm nay con phải ở cạnh ba lâu một chút. Tiểu Nhung Nhung truyền lại lời của cô Út cho ba mình nghe. Sau khi qua Tết, Tiểu Nhung Nhung đi nhà trẻ ở New York. Trần Tiểu Bích và vệ sĩ đưa đón cô bé mỗi ngày. Sau vụ nổ, ba Trần và mẹ Trần cùng với Trần Tiểu Bích đều chạy đến Mỹ đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy chục năm nay bọn họ không ăn Tết trong nước. Lúc đó khi nghe được tin chiến địa Bắc cũng muốn đến ngay, nhưng bởi vì thân phận anh ta đặc biệt, muốn ra nước ngoài một chuyến cũng không dễ dàng. Vì vậy lúc có công văn cho phép, sau Tết anh đã vội vàng chạy tới. Sau khi ở Mỹ vài ngày, do thời gian ở nước ngoài hạn chế, anh ta cũng không thể giúp đỡ gì được Trần Việt, lại vội vã trở về Giang Bắc. Mỗi ngày ba Trần và mẹ Trần đều sẽ đến bệnh viện thăm Giang Nhung, muốn đổ cho Trần Việt về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng Trần Việt đều không chịu. Giang Nhung ở bệnh viện 3 tháng, Trần Việt cũng canh giữ ở bệnh viện 3 tháng. 3 tháng qua, anh chưa từng rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Chuyện của Thịnh Thiên, anh giao cho cấp dưới toàn quyền xử lý. Anh chỉ tập trung vào Giang Nhung. Một ngày Giang Nhung không tỉnh, anh cũng sẽ không có tâm trạng đi lo những chuyện khác. Trần Tử Bích phụ trách đưa đón Tiểu Nhung Nhung mỗi ngày. Buổi sáng cô đưa cô bé đi nhà trẻ, buổi chiều đón Tiểu Nhung Nhung đến bệnh viện để cho Tiểu Nhung Nhung ở bệnh viện nói chuyện với ba mẹ. Tấm lòng của Trần Việt đối với Giang Nhung, Trần Tiểu Bích cảm thấy không ai có thể hiểu rõ hơn cô. Mấy năm Giang Nhung mất tích kia, chính mắt Trần Tiểu Bích đã nhìn thấy Trần Việt đã làm thế nào để vượt qua những ngày tháng khổ sở đó. 3 tháng này cô lại ở cạnh anh chứng kiến điều đó. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Trần Việt, Trần Tiểu Bích đều sẽ yên lặng rơi lệ. Cô đau lòng cho anh trai đầu gỗ của mình, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để có thể giúp được anh. Có lúc cô rất muốn mình có thể thay Giang Nhung nằm trên giường bệnh kia, để cho Giang Nhung tỉnh lại đoàn tụ với chồng và con gái. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi. Cô không giúp được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai đầu gỗ của cô đau lòng khổ sở. Trước đây trong trí nhớ của Trần Tiểu Bích, anh trai đầu gỗ của cô mãi mãi là dáng vẻ thần thánh không thể xâm phạm được. Bất kể anh đi tới đâu cũng đều là người mạnh mẽ khiến người khác phải ngước nhìn. Đời này không chuyện gì có thể làm khó được anh. Mãi đến tận mấy năm trước, Giang Nhung bỗng nhiên biến mất trước mắt Trần Việt. Lúc đó Trần Tiểu Bích mới biết được anh trai đầu gỗ của cô không phải là thần. Anh cũng chỉ là một người bình thường có da, có thịt. Anh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau. Lúc người khác đau, bên cạnh có người an ủi, mà lúc anh đau chỉ có một mình anh lẻ loi gặm nhấm vết thương đẫm máu kia của mình. Ai cũng không giúp được anh, bởi vì từ trước đến nay anh chống đỡ cả nhà đã thành thói quen rồi. Mọi người đều đã quen sống dưới đôi cánh bảo vệ của anh rồi, mà không ai có thể bảo vệ anh. Lúc anh bị thương, anh đã quen giấu đi vết thương của mình, không để cho bất cứ ai bận lòng vì anh. Sau khi Trần Tiểu Bích đưa Tiểu Nhung Nhung đến bệnh viện, cô không đi vào phòng bệnh với Tiểu Nhung Nhung là bởi vì nếu như cô nhìn thấy anh trai đầu gỗ của cô, có thể cô sẽ đau lòng khóc sống lên. Anh trai đầu gỗ của cô đã thầm chịu đựng quá nhiều rồi, sao cô còn có thể khiến cho anh thêm ngột ngạt nữa đây? Vì vậy cô đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ bảo vệ một nhà ba người bọn họ. Từ nhỏ vẫn luôn là anh trai chăm sóc cho cô, sau khi lớn lên cũng là anh trai chăm sóc cô. Từ trước tới giờ cô chưa từng làm gì cho anh, vậy thì vào giây phút này hãy để cho cô ở đây bảo vệ một nhà ba người bọn họ đi. Không thể làm nhiều hơn cho bọn họ thì ít nhất cũng đừng đến làm phiền thời gian một nhà ba người bọn họ ở bên nhau. Cô cũng tin rằng chắc chắn chị dâu của cô sẽ cảm ứng được tình cảm sâu nặng của anh trai đầu gỗ nhà cô, chắc chắn chị dâu sẽ tỉnh lại. Không phải bác sĩ đã nói não bộ của bệnh nhân là có phản ứng, chỉ cần bình thường bọn họ trò chuyện cùng với cô nhiều một chút thì có thể thức tỉnh được cô hay sao? Mặc dù chỉ là có thể, nhưng Trần Tiểu Bích tin rằng trải qua sự cố gắng của cả gia đình bọn họ, chắc chắn chị dâu của cô sẽ tỉnh lại. Trần Tiểu Bích cứ suy nghĩ những điều này, cơ thể nhẹ nhàng dựa lên cửa, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng bệnh. Nhung Nhung muốn mẹ đúng không? Trần Việt để Tiểu Nhung Nhung ngồi bên cạnh Giang Nhung, sau đó lại nói: Nhung Nhung hãy nói hết ra những lời trong lòng. Tuy tạm thời mẹ con không thể trả lời con, nhưng chắc chắn mẹ con có thể nghe được. Trần Việt vẫn luôn tin tưởng Giang Nhung chỉ là không tỉnh, nhưng chắc chắn cô có thể cảm nhận được bọn họ, có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Vì thế mỗi ngày anh đều sẽ dẫn Nhung Nhung đến, bọn họ cùng ngồi bên cạnh Giang Nhung, nói ra rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trước đây của bọn họ cho cô nghe. Anh tin tưởng chỉ cần bọn họ kiên trì, Giang Nhung lại tốt như vậy, sao cô có thể cam lòng khiến cho Tiểu Nhung Nhung và anh đau khổ được chứ. Chắc chắn cô sẽ vượt qua, 3 tháng khó vượt qua nhất cô cũng đã vượt qua rồi. Chắc chắn cô sẽ tỉnh lại, cô sẽ ở bên cạnh anh, ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung của bọn họ. Mẹ ơi, bà nói mẹ đã ngủ 3 tháng rồi, Nhung Nhung đã cao hơn rồi, bà nói mẹ mau tỉnh lại đi, nếu không Nhung Nhung cao hơn nữa mẹ sẽ không ôm nổi Nhung Nhung đâu. Những lời của bà nói Tiểu Nhung Nhung đều nhớ rất kỹ. Lúc này cô bé lại nói cho mẹ nghe. Bà nói cho cô bé biết cô là cục cưng mẹ xem trọng nhất, chỉ cần ngày nào cô cũng ở bên cạnh mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ tỉnh lại. Tiểu Nhung Nhung dụi mắt, sau đó lại nói, mẹ ơi, Nhung Nhung không muốn làm đứa bé không có mẹ nữa đâu, mẹ mau tỉnh lại đi. Lúc Tiểu Nhung Nhung đang nói, đôi mắt sắc bén của Trần Việt phát hiện ngón tay đặt bên hông của Giang Nhung hơi nhúc nhích, nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì bàn tay của Giang Nhung vẫn đặt ở chỗ cũ, cũng chưa hề động đậy, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Tim anh đập rộn lên, sau đó lại nặng nề rớt xuống. Thời gian ngắn ngủi 2 giây, nhưng gần như anh lại trải qua sự chìm nổi của đời người. Trần Việt nói, Nhung Nhung à, hôm nay con học được gì ở nhà trẻ? Tiểu Nhung Nhung suy nghĩ một hồi rồi nói, Nhung Nhung học được điệu múa gấu con rồi, chờ sau khi mẹ tỉnh lại Nhung Nhung sẽ múa cho mẹ xem. Trần Việt nói, cục cưng của chúng ta lợi hại thế, nhanh như vậy đã học được điệu nhảy gấu con rồi. Đợi mẹ tỉnh lại nhìn thấy cục cưng Nhung Nhung của chúng ta giỏi như vậy, chắc chắn mẹ con sẽ rất vui. Tiểu Nhung Nhung nói, Nhung Nhung còn kết bạn mới nữa đấy. Trần Việt khen cô bé nói, wow, Nhung Nhung có bạn mới à, bé trai hay bé gái vậy? Phải biết rằng Tiểu Nhung Nhung luôn không quá yêu thích kết bạn với bạn cùng tuổi. Nếu không phải là ghét bạn nhỏ khác khó coi thì chính là cảm thấy bạn nhỏ khác không thông minh. Vì vậy người có thể khiến cô bé gọi là bạn sao có thể không khiến cho Trần Việt tò mò được. Là bé trai, tóc của cậu ta màu vàng, dáng vẻ giống như búp bê vậy. Đây là từ miêu tả mà Tiểu Nhung Nhung có thể nghĩ ra được. Trần Việt vừa nghe cô bé nói, đại khái anh có thể nghĩ ra bé trai mà Tiểu Nhung Nhung nói, chắc chắn là đứa trẻ tóc vàng da trắng. Trần Việt sờ đầu cô bé, ừ, Nhung Nhung sẽ từ từ lớn lên, sau đó sẽ quen biết với rất nhiều bạn bè khác. Nhưng Nhung Nhung không muốn có rất nhiều bạn bè, Nhung Nhung chỉ muốn có mẹ và anh Liệt. Còn với anh Tiểu Trạch, Tiểu Nhung Nhung cũng không muốn đến gần lắm. Những ngày qua, sau khi tan học, Tiểu Trạch cũng sẽ tới bệnh viện, ngồi ở bên cạnh bọn họ một lát, sau đó sẽ về nhà cùng Tiểu Nhung Nhung. Mẹ sẽ nghe được nguyện vọng của Nhung Nhung, chắc chắn mẹ con sẽ tỉnh lại gặp Nhung Nhung. Trần Việt xoa khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của cô bé, đặc biệt bỏ qua một nhân vật khác mà Tiểu Nhung Nhung đã nhắc tới. Thời gian chàng trai Liệt kia bỏ đi cũng sắp hơn nửa năm rồi, cô bé nhỏ tuổi như vậy lại vẫn nhớ mãi không quên cậu ta, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Cả đời người có một người như vậy để cho mình nhớ nhung là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng loại chuyện đau khổ này anh lại bằng lòng chịu đựng. Biết nhớ một người sẽ rất đau, nhưng như vậy sẽ càng có thể chứng minh người là có máu thịt chứ không phải là động vật máu lạnh. Mà rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào anh đã không phải là một động vật máu lạnh không có tình cảm kia chứ? Nếu như tính toán thật kỹ, chắc hẳn không phải là sau khi đăng ký kết hôn với Giang Nhung, mà là từ sau lần đầu anh gặp Nhung Nhung. Có người thường nói chớp mắt đã vạn năm, có thể chỉ là một cái chớp mắt như vậy, một lần như vậy, nhưng anh lại càng nhớ kỹ cô gái xinh đẹp tính cách không chịu khuất phục kia. Lần đầu gặp gỡ Giang Nhung đó là trước đêm Giáng sinh, ngày 24 tháng 12, một ngày tuyết bay đầy trời. Ngày đó đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được những ca khúc Giáng sinh vui vẻ. Điệu nhạc nhẹ nhàng như vậy khiến cho rất nhiều người khi nghe thấy sẽ không tự chủ được mà ngâm nga theo. Ngày đó anh trở lại kinh đô, vốn dĩ là muốn hoàn toàn kết thúc một đoạn tình cảm chưa được xem là chính thức kia. Anh là người có cá tính, bất kể làm chuyện gì cũng đều không thích dây dưa dài dòng, càng sẽ không muốn tình trạng dẫu lìa ngỏ ý kia còn vương tơ lòng. Nhưng mà anh còn chưa kịp tự mình đi kết thúc đoạn tình cảm không được thừa nhận kia thì anh đã chứng kiến được vở kịch lớn của nhà giàu. Chị và chồng sắp cưới của em gái có con với nhau, người của hai nhà đều bảo vệ chị gái, đuổi em gái ra khỏi cửa. Không biết xuất phát từ sự thông cảm hay là tâm trạng như thế nào nữa, lúc anh nhìn thấy Giang Nhung mặc áo khoác lông dài cộm bị đuổi ra khỏi nhà, anh đã bảo tài xế lái xe theo cô. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, mà xài quỷ khiến thế nào anh lại đi theo cô vào quán rượu, nhìn cô tự chuốc say mình. Tình hình ngày đó Trần Việt vẫn còn nhớ kỹ. Giang Nhung một thân một mình ngồi trong góc, uống hết ly này đến ly khác, xung quanh có rất nhiều ánh mắt mang theo ý đồ xấu đang nhìn chằm chằm cô, nhưng cô lại không biết nguy hiểm. Tốc độ uống rượu giống như uống nước lã. Bên cạnh đó có hai người đàn ông xấu xa đang bàn luận: em gái đã uống say như vậy chắc chắn là vừa bị bạn trai đá. Tên còn lại nói: vừa hay chúng ta cũng không có bạn gái, lát nữa có thể để cho cô ta vui đùa cùng chúng ta. Mày xem em gái kia kìa, môi hồng sang trắng, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đó, sinh ra là để dụ dỗ đàn ông mà. Lát nữa để cho ta làm trước, để ta mở hàng. Người đàn ông xoa xoa tay mình, giống như Giang Nhung đã là món ăn trên bàn của bọn họ vậy. Dựa vào đâu, lần nào mày cũng đòi làm trước, trước kia đều là mày trước, nhưng lần này nhất định phải là tao. Một người đàn ông khác không hài lòng nói: trước kia mày đã nhường tao, thế lần này hàng tốt mày muốn lên trước, đừng có mơ. Bọn họ ai cũng không muốn nhường ai. Nếu không hai chúng ta cùng lên một lượt, người đàn ông khác đề nghị. Hai người đàn ông càng nói càng hạ lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Giang Nhung, rất muốn lập tức nhào vào người cô. Đối thoại của bọn họ từng từ từng chữ truyền rõ ràng vào tai Trần Việt. Anh càng nghe chân mày càng nhíu chặt, ngón tay nắm ly rượu không tự chủ dùng sức bóp chặt. Rõ ràng đó chỉ là một người lạ hoàn toàn không có liên quan gì tới anh. Không biết tại sao khi nghe người khác nói lời sỉ nhục cô, anh lại giận dữ, lại muốn xé nát hai gã đàn ông bẩn thỉu này. Đi. Hai gã đàn ông trao đổi ánh mắt, đồng thời cùng đứng dậy đi về phía Giang Nhung. Hai người đàn ông ngồi xuống đối diện với Giang Nhung, còn chưa kịp ngồi xuống đàng hoàng, một người trong đó đã đợi không kịp giơ tay ra nắm lấy bàn tay của Giang Nhung. Giang Nhung đang uống rượu đến quên trời quên đất, đột nhiên bàn tay bị người ta nắm chặt. Giang Nhung chán ghét nhíu mày, ra sức rút về, giận dữ trừng mắt với người kia: cút ngay, đừng quấy rầy nhã hứng của cô đây. Tuy rằng cô hung dữ trừng mắt với người khác, nhưng vì cô đã sớm uống đến say khướt, ánh mắt mông lung, cô trừng mắt với người khác chẳng những không dọa được ai, ngược lại còn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng mềm mại, còn có ý làm đũng. Ồ, cô gái nhỏ tính cách cũng nóng nảy quá đấy. Một người đàn ông cười vô cùng bị ổi, một lần nữa đưa tay qua. Một người uống rượu chẳng vui vẻ gì, để hai anh đây uống cùng em nhé, các anh bảo đảm sẽ khiến em vô cùng thoải mái. Nhưng người kia còn chưa đụng tới Giang Nhung đã bị một ly rượu của cô hắt ngay lên mặt. Cô nấc cục một cái, giận dữ nói: tâm trạng của cô đây không tốt, tốt nhất các người cút xa một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho các người đẹp mặt. Trong bụng cô lấp đầy hờn dỗi, không tìm được người kể ra, không tìm được người phát tiết, duy chỉ có cồn mới có thể giúp được cô. Cồn có thể khiến thần kinh cô tê dại, cồn có thể khiến cô tạm thời quên đi việc cô bị người thân nhất của mình bán đứng. Nghĩ đến cảnh ngộ của mình, nghĩ đến ánh mắt quyết liệt của ba mình, nghĩ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ mình, còn có đôi nam nữ chó má đã phản bội cô, cô dứt khoát ôm chai rượu tu lên ừng ực. Người đàn ông bị tạt rượu kia vô cùng mất mặt, gã đứng lên một phát bắt được Giang Nhung, muốn mạnh mẽ đưa cô rời đi. Cút, anh buông tôi ra. Giang Nhung muốn đẩy người kéo cô ra, nhưng cô chỉ vùng vẫy hai cái đã ngã lăn ra đất say đến chẳng biết gì. Lăn, lát nữa bọn anh sẽ mang em đi, sau đó sẽ lăn trên giường. Tên còn lại ghé vào bên tai Giang Nhung nói, giọng điệu cực kỳ buồn nôn. Trong quán rượu nhiều người, âm thanh ồn ào, những chuyện như thế này gần như đều xảy ra hàng ngày. Không ai biết bọn họ không quen biết nhau, đương nhiên cũng sẽ không có người đứng ra lo chuyện Bao Đồng. Vì vậy hai người đàn ông muốn dẫn cô đi hoàn toàn không lo lắng gì. Dù sao cô cũng uống say rồi, tối nay bất kể là xảy ra chuyện gì, có thể cô cũng sẽ không nhớ rõ. Cho dù cô có nhớ ra được, sáng ngày mai mọi chuyện cũng đã xảy ra, cô có muốn đi kiện cũng chẳng được. Bởi vì đây là say rượu mất lý trí, tình một đêm ai sẽ để ý đến chứ. Bọn họ còn có thể nhân cơ hội này uy hiếp cô, sau đó khống chế cô để cô làm việc cho bọn họ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mục đích của bọn họ còn chưa đạt được. Khi quay người lại đã thấy một người đàn ông cao to đứng phía sau. Người đàn ông mặc đồ vest màu xám, cao to đẹp trai. Anh không hề nói gì, không làm gì, vẻn vẹn chỉ nhìn bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo dưới gọng kính vàng kia cũng khiến cho người khác sợ hãi. Người như vậy chỉ cần liếc mắt nhìn loại khí chất quý phái trên người anh cũng đã có thể khiến cho người khác không dám nhìn thẳng anh. Hai người đàn ông cùng là kẻ lăn lộn trong nghề, chuyện xấu nhỏ làm không ít, nhưng nhân vật lớn cũng không dám chọc. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, muốn thoát khỏi người đàn ông khí chàng mạnh mẽ. Nhưng bọn họ vừa đi về hướng bên cạnh đã bị một chân của người đàn ông lần nữa chặn đường. Một người đàn ông trong bọn họ xả vờ can đảm nói: "Thằng nhóc tránh ra, chớ xen vào việc của người khác." Lúc này trong đầu bọn họ đã tìm kiếm qua các cậu ấm con nhà giàu có trong kinh đô này, người có quyền lực cũng không ai có dáng vẻ này. Người này thoạt nhìn có vẻ giống như người có khí chất quý phái, ăn mặc ra dáng lắm, thật ra chỉ là bề ngoài, nói không chừng lăn lộn còn không bằng họ nữa đâu. Sau khi nghĩ như vậy, hai gã đàn ông xem như cũng hơi vững tin. Hơn nữa những người lăn lộn trong nghề tính tình cũng nóng nảy, hai gã không nói nhiều, vừa ra tay đã muốn đánh người. Nhưng mà nắm đấm của bọn họ vung ra còn chưa kịp đụng đến góc áo của người đàn ông kia, ngược lại chỉ nghe thấy bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thì ra trước khi bọn họ vung nắm đấm lên, người đàn ông đã giành trước một bước, một chân đạp mạnh mẽ lên mu bàn chân của một người đàn ông, còn một chân khác đạp lên chân của người đàn ông còn lại. Người đàn ông đeo kính mặc đồ vest này thoạt nhìn rất lịch sự, nhưng sức lực lúc đạp người lại nặng ngàn cân. Một chân của anh đạp xuống mấy ngón chân của bọn họ sắp bị đạp dẹp rồi. Dưới chân bị đau, tay của bọn chúng hơi thả lỏng, buông Giang Nhung đã sớm say đến không biết trời đất ra, không có lực chống đỡ, thân thể mềm oặt của Giang Nhung ngã sấp về bên trái, mắt thấy suýt chút nữa là nằm dạp xuống nền nhà lạnh lẽo. Trần Việt vội nghiêng người đỡ được cô, ôm chầm cô đã say bí tỉ vào lòng. "Cậu chủ, hay là anh hãy giao cối cho tôi?" Chú Ngụy đuổi tới kịp vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Phải biết rằng cậu chủ nhà bọn họ là có bệnh thích sạch sẽ, từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào có thể đến gần anh. Lúc này nhìn thấy Trần Việt ôm một cô gái vào lòng, đúng là chú Ngụy không dám tin. "Chú hãy xử lý chuyện của hai người này đi." Anh lạnh lùng ném lại một câu, sau đó ôm lấy Giang Nhung nhanh chân rời đi. "Không phải mình nhìn lầm chứ?" Phía sau truyền đến giọng nói của chú Ngụy, nghe có vẻ giống như khó mà tin nổi. Không chỉ có chú Ngụy không dám tin, ngay cả chính Trần Việt cũng không dám tin. Anh không dám tin mình sẽ đi theo một người phụ nữ, không dám tin mình sẽ lo chuyện Bao Đồng, càng không dám tin mình lại có thể ôm cô. Trước đây người khác giới có thể đến gần anh, ngoại trừ mẹ của anh thì cũng chỉ có em gái Trần Tiểu Bích, ngoài ra không còn có người nào khác. Vì thế Trần Tiểu Bích luôn dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá anh. Cô luôn ở sau lưng anh bàn tán, không phải là không thích phụ nữ, chỉ là anh thích đàn ông mà thôi. Xu hướng giới tính của anh có bình thường hay không, anh là người biết rõ nhất. Chẳng qua là từ trước tới giờ anh lười giải thích. Anh vẫn luôn biết, không phải anh không thích phụ nữ, mà là anh vẫn chưa kịp gặp được người phụ nữ có thể khiến cho anh động lòng, khiến anh muốn che chở cả đời. Trần Việt ôm Giang Nhung đi ra cửa quán bar, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, thổi lên mặt của Giang Nhung, khiến cảm giác say của cô tỉnh hơn phân nửa. Cô hơi nhúc nhích nhưng vẫn không biết rõ mình đang ở đâu, lại tiếp tục động đậy nữa mới phát hiện hình như mình đang bị người khác ôm vào lòng. Giang Nhung ngẩng đầu say khướt nhìn người đàn ông đang ôm cô, nói lẩm bẩm: "Tôi đang nằm mơ đúng không? Thật sự đang nằm mơ. Người đàn ông đẹp trai như thế này chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi." Cô cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ, đồng thời đây còn là một giấc mơ đẹp. bởi vì cô chính là đứa con rơi bị vứt bỏ bởi những người thân nhất. Vì vậy trời cao phái xuống một thiên thần tốt đẹp hơn Cù Mạnh Chiến kia biết bao nhiêu lần để cứu vãn cô. Khuôn mặt anh thật đẹp, nếu như anh cười lên đừng trưng ra khuôn mặt như thế này chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Đột nhiên Giang Nhung vươn tay nặn khuôn mặt anh, ngược lại ở trong mơ, trong giấc mơ của cô có thể tùy ý làm bậy, sẽ không ai làm gì được cô. Giang Nhung không chỉ vươn tay nhéo khuôn mặt của Trần Việt, mà lúc cô mở miệng nói chuyện toàn là một mùi rượu. Trần Việt không khỏi nhíu mày, rất muốn ném cô ra đường lớn để gió lạnh thổi đi, để sau này cô không còn uống rượu lung tung nữa. Thế nhưng anh không tính toán chuyện cô nhéo mặt anh, theo bản năng ôm chặt cô hơn, trầm giọng hỏi, cô có nơi nào để đi không? Trần Việt biết cô không còn nhà để về, thế nhưng anh cũng không thể dẫn cô trở về nhà của mình, vì vậy chỉ có thể đưa cô đến nhà một người bạn đáng tin nào đó của cô. Nơi nào để đi sao? Là chỉ nhà của tôi sao? Giang Nhung cười, cười vô cùng thảm thương. Tôi vừa mới bị người nhà đuổi ra ngoài, tôi đã không còn nhà nữa, cũng không còn người thân nữa, không ai cần tôi cả, sau này tôi chỉ còn một mình tôi thôi. Trần Việt nghe Giang Nhung nói vậy thì nhíu chặt mày. Người mẹ mà tôi yêu nhất đã không cần tôi nữa, bà tôi cũng không cần tôi, chị tôi thì có con với chồng sắp cưới của tôi, bọn họ cùng nhau phản bội tôi. Tại sao tôi làm người lại thất bại như vậy? Giang Nhung cho rằng đây chỉ là giấc mơ của mình, vì vậy cô không hề lo lắng nói ra những tâm sự của chính mình. Trần Việt vẫn không hé răng, anh chỉ biết cô tên là Giang Nhung, là cô con gái thứ hai của nhà họ Giang. Ngoài ra anh không hề biết rõ về cô, cho nên nhân phẩm của cô như thế nào anh cũng không hiểu rõ. Anh không trả lời tôi, vậy thì đã chứng minh anh cũng cảm thấy tôi rất thất bại. Nói xong Giang Nhung lại nở nụ cười, thế nhưng nụ cười càng thêm đau khổ. Từ nhỏ đến lớn tôi đều nhường cho chị ấy, tất cả mọi thứ đều nhường cho chị ấy trước. Có quần áo đẹp cũng để cho chị ấy chọn trước, có đồ ăn ngon cũng để cho chị ấy nếm trước. Thậm chí chỉ có một cơ hội đi ra nước ngoài du học tôi cũng nhường cho chị ấy, chỉ vì chị ấy là chị của tôi, cho nên tôi tình nguyện nhường cho chị ấy. Bởi vì cô yêu người nhà của cô, yêu chị gái của cô hy vọng ba mẹ cô có thể yên tâm, chị cô có thể vui vẻ, vì vậy cô tình nguyện nhường cho chị ấy. Cô là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có một câu oán trách. Thế nhưng ngày hôm nay chị ấy lại cướp chồng chưa cưới của tôi. Bà tôi nói tôi là một đứa vô dụng, người mẹ mà tôi yêu nhất thì bảo tôi nhường cho chị ấy. Những món đồ khác tôi có thể nhường, thế nhưng người đàn ông cũng có thể nhường được sao? Thật ra điều làm cho trái tim tôi đau khổ không phải là chồng chưa cưới của tôi bị cướp mất, mà chính là tôi bị bỏ rơi bởi những người thân nhất của mình. Tôi chỉ là một đứa con rơi vô dụng. Bà tôi vẫn thường đánh chửi mẹ tôi, chồng chưa cưới của tôi thì vượt rào với chị gái của tôi, đàn ông các anh đều không phải người tốt. Nói xong Giang Nhung hơi ghét bỏ trừng mắt nhìn Trần Việt. Mặc dù khuôn mặt anh rất đẹp, thế nhưng anh cũng là đàn ông, vì vậy anh tuyệt đối cũng không phải là người tốt. Giang Nhung nói như một cái máy, hoàn toàn không hề ngừng lại. Trần Việt ôm cô đứng bên đường, gió lạnh thổi qua nghe giống như một con ma men đang nói lời say xỉn. Sau khi trách mắng trong một thời gian dài, cuối cùng Giang Nhung nhớ tới người đàn ông đang ôm mình. Cô nhìn anh một chút say khướt hỏi, à đúng rồi, anh tên gì, là ai phái anh tới đây? Có phải người đã bảo anh tới an ủi tôi đúng không? Có phải anh cũng thương hại tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần sự thương hại của các người. Tại sao anh không nói gì? Anh không có tên sao? Cô không cho anh cơ hội để trả lời, còn nghĩ rằng anh không trả lời cô lại nói, anh không có tên, vậy thì để tôi đặt cho anh một cái tên. Tên anh là rốt cuộc anh tên là gì? Đầu óc cô đã xoay vòng vòng, không nghĩ ra được một cái tên hay, trong lòng rất gấp gáp. Anh nói nhanh đi, nếu không thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi giấc mơ của tôi. Trần Việt đáp lại hai chữ rất đơn giản. Anh chỉ muốn nói cho cô biết tên của anh, chứ không phải vì anh chịu sự uy hiếp của cô. Bởi vì trên thế giới này thật sự không có mấy người dám uy hiếp ông chủ của tập đoàn Thịnh Thiên. Người khác muốn gặp mặt anh phải nói là khó đến cỡ nào, vậy mà ngày hôm nay anh lại rảnh rỗi chạy đến đây nghe một con ma men say khướt ăn nói lung tung. Trần Việt, anh tên là Trần Việt sao? Giang Nhung cười ngốc nghếch. Triều đại Nam Thần của tôi chính là nhà Trần gần giống với họ Trần của anh. Nam Thần? Trần Việt nhíu mày hỏi ngược lại. Là vua Trần đó, ông ấy chính là Nam Thần của tôi. Anh đã từng nhìn thấy binh mã chưa? Anh đã đi tới núi Thái Sơn chưa? Anh đã đi Tây An xem binh mã của ông ấy chưa? Đi tới Thái Sơn chính là đi qua con đường năm đó ông ấy đã cúng tế trời đất đó. Nói tới Nam Thần của mình, Giang Nhung rất hưng phấn, trong chớp mắt đã quên sạch chuyện mình bị vứt bỏ, bắt đầu kể một tràng. Trần Việt âm u hỏi, cô coi ông ấy là Nam Thần của mình, vậy cô thích ông ấy ở điểm gì? Tôi thích ông ấy ở điểm gì sao? Giang Nhung ngẫm nghĩ rồi nói, tôi thích sự thô bạo thống nhất sáu nước, thích thủ đoạn mạnh mẽ của ông ấy. Thích? Tôi thích điểm gì của ông ấy thì có liên quan gì đến anh chứ? Giang Nhung ợ lên một hơi rượu, tiếp tục nói, tôi với anh chỉ là những nhân vật hư cấu, vậy thì nói nhiều như vậy để làm gì? Có nói anh cũng không hiểu đâu. Sau này nếu như còn cơ hội, lúc đó tôi sẽ đi tới hai nơi đó, tiếp tục nằm mơ một lần nữa, sau đó thuận tiện dẫn anh đi ra ngoài. Nằm mơ? Cô đã nói chuyện với anh nửa ngày trời, hóa ra cô vẫn luôn coi anh là một nhân vật hư cấu, không có thật. Đột nhiên Trần Việt hơi tức giận, buông lỏng tay định để cô xuống. Mặc dù cô không nặng, thế nhưng ôm trong một thời gian dài cũng sẽ mệt. Thế nhưng khi anh vừa mới đặt cô đứng xuống dưới đất, cơ thể cô hơi nghiêng nghiêng, giống như muốn ngã xuống mặt đất. Trần Việt theo bản năng vươn tay ôm lấy cô. Vào lúc này, một chuyện đáng buồn đã xảy ra. Giang Nhung nôn ra ngoài. Cũng may là cô vẫn chưa ăn cơm tối, cho nên cũng không nôn nhiều. Thế nhưng đối với người thích bệnh sạch sẽ như Trần Việt mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện không thể chịu được. Cô... Sắc mặt của Trần Việt thâm trầm, thế nhưng anh lại không biết bắt cô phải làm như thế nào, bởi vì cô đã nằm ngoài trong ngực anh ngủ thiếp đi rồi. Cậu chủ, đây là... Chú Ngụy vừa xử lý xong hai tên côn đồ, đến lúc quay lại đây đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Trời ạ, sắp xảy ra án mạng rồi. Ông thật sự không dám nhìn, nôn lên người cậu chủ nhà bọn họ. Dựa theo mức độ sạch sẽ của cậu chủ, chắc chắn cô nhóc này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Thế nhưng điều càng làm cho chú Ngụy không tin chính là cậu chủ nhà bọn họ không những không ném người gây ra chuyện này ra ngoài, mà ngược lại còn bế cô lên quay về khách sạn. Chú Ngụy vẫn còn ở trong trạng thái kinh ngạc, đứng im không nhúc nhích. Trần Việt quay đầu lại nhìn, lái xe quay về khách sạn. Chú Ngụy sợ hết hồn, vội vàng trả lời lại, vâng vâng vâng. Buổi tối hôm nay liên tục xảy ra những chuyện lạ. Người đàn ông này có phải là cậu chủ không bao giờ lo chuyện bao đồng, có bệnh thích sạch sẽ của nhà bọn họ không? Trên đường trở về khách sạn, chú Ngụy vẫn luôn thông qua gương chiếu hậu để nhìn Trần Việt đang ngồi ở phía sau xe. Mấy lần ông muốn mở miệng nói điều gì đó, thế nhưng ông không dám nói ra. Dù sao thì cậu chủ nhà bọn họ muốn làm chuyện gì, đó không phải là chuyện một người tài xế như ông có thể quản được. Lại nói, cậu chủ nhà bọn họ vẫn còn trẻ, cơ thể cường tráng, dẫn một cô gái trở về nhà cũng không có chuyện gì để nói. Hơn nửa tiếng sau, xe dừng trước khách sạn. Khi dừng xe lại, Trần Việt nhíu mày xuống xe, bế Giang Nhung đi vào trong khách sạn. Tổng giám đốc Trần. Lúc Hứa Huệ Nhi đang đứng đợi trước khách sạn, nhìn thấy Trần Việt bế một người phụ nữ trở về, cô ta lập tức đi tới đón. Mức độ kinh ngạc còn lớn hơn chú Ngụy rất nhiều. Không phải cô chỉ mới không ở cùng Tổng giám đốc Trần có nửa ngày thôi sao? Vậy mà buổi tối Tổng giám đốc đã mang một người phụ nữ trở về. Đây chính là điều mà từ trước tới nay bọn họ không dám nghĩ tới. Cho người chuẩn bị một bộ quần áo nữ sạch sẽ rồi mang đến phòng của tôi. Trần Việt lạnh lùng ném lại một câu, sau đó mắt nhìn thẳng đi về phía thang máy. Tổng. Hứa Huệ Nhi còn muốn nói điều gì đó, chỉ có điều Trần Việt đã đi vào trong thang máy. Cửa thang máy đã đóng lại, ngăn cách cô ở một thế giới khác. Ngay cả bóng lưng của Trần Việt cô cũng không nhìn thấy. Khi trở về phòng, Trần Việt ôm Giang Nhung đi vào trong phòng tắm. Quần áo trên người bọn họ đã dính vết nôn, khắp người đều là mùi rượu, chắc chắn bộ đồ này không thể mặc được nữa, nhất định phải tắm rửa rồi thay ra. Tuy nhiên, bọn họ vốn là một nam một nữ, giữa hai người lại không có mối quan hệ nào, anh cũng không thể cởi quần áo của con gái nhà người ta. Thế nhưng mặc quần áo dơ thì không thể nào ngủ được, không thể không tắm rửa, nhưng anh cũng không thể cởi quần áo giúp cô tắm rửa. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Trần Việt quyết định là mặc quần áo cùng nhau tắm. Anh mở nước nóng đến mức tối đa, sau đó ôm Giang Nhung cùng nhau đứng trong bồn tắm có vòi sen, rửa sạch những vết bẩn trên người bọn họ. Sau khi đã xối sạch, đúng lúc Hứa Huệ Nhi mang quần áo tới, Trần Việt chỉ lạnh lùng ném lại một câu: cô đi vào phòng thay quần áo giúp cô ấy đi. Hứa Huệ Nhi đi vào căn phòng ngủ của Trần Việt. Cô ngước mắt lên nhìn, có một người phụ nữ lạ mặt với bộ quần áo ướt đẫm nằm trên giường Tổng Giám Đốc Trần, là giường của Tổng Giám Đốc Trần bọn họ. Hứa Huệ Nhi rũ mắt, không dám nhìn lung tung, cũng không dám hỏi nhiều, dùng một tốc độ nhanh nhất để thay bộ quần áo mới cho người phụ nữ đang nằm trên giường. Tổng Giám Đốc Trần, tôi đã thay xong rồi. Sau khi thay xong, Hứa Huệ Nhi đi ra ngoài phòng khách để báo cáo tình huống, kêu người vào dọn dẹp một chút. Giọng điệu của Trần Việt vẫn lạnh nhạt như vậy, anh quay lưng về phía cô, cũng không hề nhìn cô một chút. Tổng Giám Đốc Trần, người phụ nữ kia, đó là chuyện của tôi. Hứa Huệ Nhi vẫn chưa nói xong, Trần Việt đã ngắt lời cô. Anh có trợ lý đặc biệt đi theo mình, bọn họ là những trợ thủ đắc lực trong công việc. Nếu trên công việc, anh sẽ nghe theo ý kiến của bọn họ. Thế nhưng nếu là cuộc sống riêng tư của anh, thì anh không cần phải nghe theo lời người khác nói. Tôi đi gọi nhân viên phục vụ. Hứa Huệ Nhi tự biết điều, nhanh chóng rút lui. Nhân viên phục vụ trong khách sạn nhanh chóng thu dọn phòng và thay một bộ trải giường mới. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi phòng, Giang Nhung đã nằm trên chiếc giường lớn của Trần Việt ngủ say như chết. Trần Việt nhìn thấy tư thế ngủ không hề phòng bị của cô, anh nhíu mày một lần nữa, trong con ngươi ẩn chứa sự tức giận. Nếu như buổi tối hôm nay anh không ở cùng cô, vậy thì có phải vào lúc này cô đang nằm trên giường hai tên lưu manh lúc nãy không? Nghĩ tới điều này, ánh mắt của Trần Việt lại thâm trầm, lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối thì anh nói: gần đây cậu giúp tôi theo dõi một người, chỉ cần cô ấy còn ở kinh đô một ngày, cậu phải đảm bảo an toàn cho cô ấy ngày đó. Rốt cuộc người nào có thể để cho Tổng Giám Đốc Trần của chúng ta bảo vệ như vậy? Đầu bên kia chuyển đến tiếng của một người đàn ông, giọng điệu rất hóng chuyện: chắc cậu biết nhà họ Giang rất thân thiết với nhà họ Cù chứ? Cô con gái thứ hai của nhà họ Giang chính là người mà tôi muốn cậu bảo vệ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cậu. Nói xong mục đích và đối tượng cần bảo vệ của mình, Trần Việt không cho đối phương cơ hội để nói chuyện, lập tức tắt máy. Giang Hân là con gái của hai người, chẳng lẽ con không phải là con gái của hai người sao? Bởi vì chị ấy mang thai con của nhà họ Cù, cho nên hai người giữ chị ấy mà không cần con nữa sao? Hai người có phải là ba mẹ ruột của con không vậy? Chẳng lẽ con gái đối với hai người mà nói chỉ là một chút tác dụng đó thôi sao? Thật buồn cười. Hai người không cần con nữa, vậy thì con cũng không cần hai người nữa. Sau này hai người đừng nói con bất hiếu. Trần Việt vừa cúp điện thoại, phía sau lại truyền đến tiếng của Giang Nhung. Trong giấc mơ, cô đang nhỏ giọng oán trách người nhà của mình. Mặc dù cô luôn miệng nói không để ý, nhưng thật ra cô luôn quan tâm đến người nhà của mình. Nếu như cô thật sự không để ý, vậy thì trong giấc mơ cô sẽ không nhớ đến bọn họ, đồng thời cô cũng sẽ không đau lòng khổ sở đến như vậy. Trần Việt kéo chăn đắp lên người cô, ngồi lên giường, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của cô, dường như không thể rời mắt đi được. Rốt cuộc cô không giống người khác ở điểm nào? Tại sao anh lại muốn đi theo cô chứ? Tại sao anh lại kiên nhẫn nghe cô mắng chửi người khác chứ? Tại sao anh lại mang cô trở về khách sạn, đồng thời còn để cho cô nằm lên giường của anh? Trần Việt không nghĩ ra, vì vậy anh không muốn nghĩ đến nữa. Anh ngồi cùng cô một lúc, nhìn thấy cô không còn ầm ĩ nữa, vì vậy anh đi tới thư phòng ở bên cạnh tiếp tục làm việc. Bởi vì nguyên nhân lệch múi giờ, buổi tối hôm đó Trần Việt không hề ngủ, anh vẫn luôn bận rộn công việc đến rạng sáng, sau đó lập tức xuất phát đến công ty tổ chức một cuộc hội nghị. Chờ đến khi anh kết thúc hội nghị trở về khách sạn, cô gái chiếm chiếc giường của anh cả một buổi tối đã đi mất, không hề để lại một điều gì. Không biết tại sao, sau khi anh trở về không nhìn thấy cô ở đó, đột nhiên anh cảm thấy có chút mất mát. Đây chính là lần đầu tiên Trần Việt nhìn thấy Giang Nhung. Anh nhớ kỹ cô gái này, nhớ đến lúc cô say rượu mắng chửi anh, đồng thời còn nôn lên người anh. Còn cô thì sao? Căn bản là không nhớ đến anh, hoặc là cô thật sự cho rằng người đã xuất hiện bên cạnh cô buổi tối hôm qua chỉ là một nhân vật hư cấu. Cô đang nằm mơ, sau khi tỉnh dậy anh sẽ không còn tồn tại nữa. Sau đó Trần Việt nghe người bảo vệ Giang Nhung nói, Giang Hân đã nghĩ một cách ác độc hơn để hãm hại Giang Nhung, làm cho cô không còn chỗ để đặt chân ở kinh đô. Vì vậy cô buộc phải đi đến thành phố Giang Bắc ở phía nam. Mấy năm sau, Trần Việt mới gặp lại Giang Nhung ở Giang Bắc. Nhớ lại lúc đó, Trần Việt chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói, giống như có vô số con kiến đang gặm nhấm tim anh. Thế giới của anh đều là một màu đen. Giang Nhung lúc đó, mặc dù cô đã trải qua một sự phản bội lớn như vậy, cho dù bị người khác hãm hại, mang tiếng là người phụ nữ ác độc quyến rũ anh rể, làm cho cô không có chỗ để đặt chân ở kinh đô, thế nhưng cô không hề gục ngã. Cô vẫn kiên cường bước từng bước về phía trước, mãi đến khi gặp được anh. Sau khi gặp được anh, cô mới chính thức bắt đầu những điều xui xẻo. Tất cả bất hạnh cô đều đã trải qua. Thế nhưng Trần Việt tin rằng Giang Nhung của lúc trước kiên cường như vậy, dũng cảm như vậy, chắc chắn Giang Nhung bây giờ cũng giống như vậy. Cô nhất định sẽ cố gắng tỉnh lại, bởi vì cô biết anh và con vẫn đang đợi cô tỉnh lại. Cô biết gia đình bọn họ sẽ không được trọn vẹn nếu như không có cô. Chắc chắn cô sẽ không muốn nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung không có mẹ. Giang Nhung, em tỉnh lại đi có được không? Trần Việt nắm tay Giang Nhung khẽ hỏi. Đáp lại Trần Việt chỉ là hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt Giang Nhung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 72 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.